Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 4, Việt Nam, mảnh đất xa lạ hay thân quen? Titi. Góc truyện audio.com. Sân bay Incheon là sân bay lớn nhất Hàn Quốc, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, rất nhiều khách nước ngoài đến thăm vẻ đẹp của thủ đô Seoul Hàn Quốc đều chọn sân bay này. Em điểm đến sân bay ngày nào cũng nhộn nhịp thì bây giờ càng trở nên nhộn nhịp hơn nữa vì sự xuất hiện của một chiếc siêu xe ô tô, một trong những chiếc siêu xe ô tô số lượng có hạn và đắt nhất thế giới vào lúc này. Nhiều ánh mắt tò mò hướng lại về chỗ chiếc siêu xe để chiêm ngưỡng. Nhưng điều họ quan tâm nhất là ai là ông sở hữu chiếc siêu xe này, một trong những siêu xe của thế giới mà cô phải có tiền là đã mua DC. Bên ngoài cô nhìn DC vào bên trong xe, chiếc siêu xe dừng lại một lúc thì đột nhiên có một anh chàng từ trong xe BC xuống trông cũng khá là điển trai. Anh ta mặc một bộ đồ đen toàn tập có vẻ như là vệ sĩ bước xuống đến chỗ cửa xe bên phải mở cửa. Trên xe BC xuống một ông phụ nữ tầm tuổi trung niên. Ông phụ nữ này tuy đã có tuổi nhưng trên gương mặt bà vẫn lộ rõ những nét đẹp mà ở độ tuổi này rất ít ông có DC. Nhìn phong cách bà ăn mặc đậm chậm của một phu nhân quý tộc ông có quyền lực. Sau khi mở cửa cho vị phu nhân kia, anh ta lại đi vòng đến chỗ cửa xe bên trái mở cửa. Và một lần nữa sân bay vốn đã ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của chiếc siêu xe ô tô này cũng choáng ngợp với ông con gái từ trong xe BC xuống. Và ân con gái em cho cảnh tượng sân bay như thế này cô ai khác chính là nó Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, nhị tiểu thư của gia tộc Nguyễn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ân con gái từ trên xe BC xuống. Ánh mắt ghen tị có, ánh mắt ngưỡng một có, kẻ thì ghen quá đến phát khóc, kẻ thì đỏ mặt xịt máu mũi ngất tại chỗ. Chưa bao giờ họ thấy một ân con gái nào đẹp như thế này. Một kẻ DPE trời cho, hơn tiên một vẻ đẹp mà cô phải cô gái nào cũng có đi si. Đám con gái trong sân bay còn thì thầm to nhỏ với nhau là trên đời này em gì có ai đẹp như thế chứ, chắc chắn là đi thẩm mỹ rồi. Thẩm mỹ cái gì cô có cũng phải có thôi. Còn bọn con trai thì ngất lên ngất xuống, vừa khẳng định nó là một tiểu thư cao quý, vừa khẳng định nó là một ân con nét DPE mà cô ai sánh bằng. Chẳng quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh, BC xuống xe nó ngó lơ tất cả BC đến chỗ ma nó. Hàn khí từ ân nó tỏa ra rất kinh khủng, như lan tỏa cả sân bay khiến ai đứng gần đó cũng như bị đóng băng. Khổ nhất là hai tên vệ sĩ đi ngay đằng sau nó gần nó nhất nên phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mặt mày cứ tái xanh hết lại vì khí lạnh. Nó mặc một bộ đồ bó sát ân phong cách black on black. Nó mặc một chiếc áo bó sát nách dáng suông, quần dài bó chấm gót, đi thêm đôi guốc cao 10 phân, trên mặt còn đeo một cái kính đen to bự tràng. Bộ đồ này càng tăng thêm vẻ lạnh lùng của nó, trong mắt mọi ân nó là một cô gái đậm chất mafia. Chào ma con đi nhé, và con đi gấp quá nên chưa kịp NS cho hai anh, có gì nhờ ma truyền lời giúp cho họ nhé, cho con gửi lời chào tạm biệt đến ba nữa. Nó nhìn ma nuôi NS lời chào tạm biệt rồi tiến thẳng đến quầy soát vé. Ma sẽ dặn quản gia đón con ở sân bay, qua bên đó nhớ gọi điện về cho ta nhé, ma nó gọi với theo. Nó nghe thế thì quay đầu lại gật một cái rồi giơ tay tạm biệt ma, rồi tiến thẳng đến quầy soát vé. Cách chương.